luôn có vai chính vọng tưởng mở rộng hậu cung. Chương 110, góc truyện audio.com. Rạng sáng, Diệp Chi Châu bị hôn tỉnh cả người, lúc ấy cậu đang mơ thấy ác mộng, trong đầu đều là hình ảnh chân tay bị cụt của con người, thần kinh của cậu buộc chặt nửa mê nửa tỉnh, vì thế lúc ý thức được có người ở bên cạnh cậu liền vung tay đá chân đánh người. Một tiếng kêu rên vang lên ở bên tai, cậu giãy giụa mở mắt ra, sau đó thấy Clay đang nhìn chằm chằm cậu. Mình đang mơ sao? Cậu đưa tay nhéo nhéo mặt Clay, tự nhiên sát qua hôn anh một cái, sau đó rụi rụi vào ngực của anh, kéo cánh tay anh đặt ở trên lưng mình, lần thứ hai nhắm mắt lại, không muốn mơ thấy ác mộng nữa, anh phải coi chừng cho em đấy. Khí thức ấm áp phun trên cổ, thân thể Clay cứng đờ, sau đó cường bách mình thả lỏng, cúi đầu nhìn mái tóc rối loạn của cậu, thấp giọng hỏi, thấy ác mộng sao? Diệp Chi Châu cọ cọ mặt vào cổ anh, hô hấp dần dần nhẹ nhàng, rốt cục an ổn ngủ tiếp. Hầu kết Clay giật giật hơi siết chặt tay, thỏa mãn nhìn cậu một hồi, cũng nhắm hai mắt lại. 8 giờ ngày hôm sau, Ned vô cùng rối rắm đứng ở trước cửa phòng Diệp Chi Châu, muốn gõ cửa nhưng lại không dám. Daily cầm tư liệu vội vàng đi tới, nghi hoặc hỏi, anh đứng ở này làm gì thế? Không đi họp sao, cửa không mở được, Ned nghiêm mặt nhìn hắn, chỉ phía sau cửa, tối hôm qua Hoàng Phi nghỉ ngơi ở đây, sau khi Điện Hạ trở về nói muốn đến thăm Hoàng Phi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa đi ra. Ở trường quân đội không thể yêu đương, Ned nhíu mày, không thể tin nhìn hắn, chẳng lẽ cậu muốn đi tố cáo Hoàng Phi? Hắn đâu có ngốc đâu, Daily nhéo nhéo ấn đường, khoát tay, hoãn hội nghị lại đi, tôi đi xem kết quả nghiệm thi, ngày hôm qua còn chưa kịp nhìn. Rốt cục Ned không rối rắm nữa, trong lòng còn có chút vui sướng, thấy hắn nói xong chuẩn bị rời đi, vội gọi người lại nói rằng, Điện Hạ mang rất nhiều tư liệu mới về, đặt ở văn phòng, cậu nhớ xem đấy. Daily nghe vậy trực tiếp chuyển cước bộ đi đến văn phòng. Diệp Chi Châu bị mùi bạc hà càng ngày càng đậm làm tỉnh lại, thân thể bắt đầu dục dịch, tay không tự giác vươn ra sờ sờ thân thể tuyệt đẹp bên cạnh dáng người của người yêu, thật tốt a, đã bao nhiêu năm không được sờ cơ ngực cơ bụng như vậy rồi hả? Cơ ngực cơ bụng, ý thức lập tức thanh tỉnh, cậu lập tức mở mắt ra nhìn người bên cạnh, sau đó bị Clay chặn môi lại. Sao anh lại, Clay xoay người đặt ở trên người cậu, đè lại bàn tay không quy củ của cậu, dùng sức hôn xuống. Hậu quả của việc sáng sớm miệng lưỡi giao chiến chính là hai người phải xếp hàng đi tắm, Clay định tắm uyên ương, nhưng bị Diệp Chi Châu vô tình cự tuyệt. Trong không khí hương vị tin tức tố nồng muốn hun chết người, cậu không có cách nào tín nhiệm tự chủ hiện tại của người yêu cả. Hội nghị bị lùi lại đến 10 giờ mới bắt đầu, cuối cùng Diệp Chi Châu cũng gặp được tất cả thành viên trong đội của Clay, sau đó bất ngờ phát hiện trong đó còn có đối thủ một mất một còn của đại sư Brenda Belcliff. Đại sư Bell là do anh mời tới hỗ trợ. Clay tới gần cậu thấp giọng giải thích, sau đó giới thiệu cậu với những thành viên khác, chờ bọn họ làm quen xong, hội nghị chính thức bắt đầu. Lần này khi tôi phá hủy một sở nghiên cứu khác đã phát hiện một phần danh sách không trọn vẹn. Clay trực tiếp đi vào trọng điểm, nghiêm túc nói rằng, tình huống bị trùng tộc ký sinh không có khả năng chỉ là số ít, từ hôm nay trở đi toàn bộ quân bộ, bao gồm cả tôi và mọi người, tất cả nhân viên ra vào. Góc truyện audio.com, đều phải tiến hành kiểm tra thân thể cùng quét hình. Mặt khác, tất cả các nhân viên có liên quan đến chuyện Eddie bị tai nạn phải được bí mật quản chế, nếu phát hiện được gì phải báo cáo, không cần hành động thiếu suy nghĩ, lấy giám thị làm chủ. Diệp Chi Châu lật lật danh sách lại so sánh với kịch bản, khẽ nhíu mày. Người trong danh sách đều là những người rất trung thành với đế quốc, nếu những người này đều bị trùng tộc ký sinh. Phương pháp ngăn cản giải trừ trùng tộc ký sinh nhất định phải mau chóng nghiên cứu ra. Clay nhìn về phía giáo sư Bell, thái độ trở nên tôn kính hơn rất nhiều, giáo sư Bell, chuyện này liền phiền toái ngài vậy. Giáo sư Bell thận trọng gật gật đầu, tính cách biểu hiện ra hoàn toàn bất đồng với miêu tả trong kịch bản là ngang ngược không thích nói lý. Diệp Chi Châu nhịn không được ở trong lòng chọt chọt thông thiên, nhìn đi, lại thêm một bắc, hai kịch bản của mày đều phát triển theo hướng vô cùng bất thường, còn lần quét hình Eddie kia nữa, lại không quét ra được trùng tộc ký thân cùng quang não gắn ở trong cơ thể hắn. Cái gương nhỏ vô cùng uể oải rung lên, đừng uể oải, tao không trách mày. Diệp Chi Châu bỏ tay vào túi sờ sờ nó, an ủi, người ở thế giới này đều có tinh thần lực, công năng quét hình của mày quả thật sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng, hơn nữa trùng tộc lại giàu hoạt. Kỳ thật lúc ấy kết quả kiểm tra cũng không đúng, không ngờ giới tính của Eddie lại là Alpha, mà trong kịch bản lại nói là nói đến đây cậu đột nhiên dừng lại, đầu dây manh mối cuối cùng cũng kéo ra được. Đúng vậy, giới tính của Eddie khi quét hình là Alpha. Còn trong kịch bản là Ega giả beta, giới tính ở thế giới này được nhận định dựa vào tin tức tố cùng gen, nói cách khác tin tức tố trên người Eddie có vấn đề. Trong kịch bản có nói đến chuyện Eddie bị tin tức tố trong máu Agorbert kích thích động dục, tuy hắn là beta nhưng trên thực tế là một trùng tử, làm sao có thể động dục được chứ? Sau đó Audric xuất hiện, thân là tướng quân liên bang, Audric hẳn là từng được huấn luyện chống cự lại tin tức tố của Ega, nhưng vì sao sau đó hắn lại còn kém hơn cả Gorbert, không nhịn được muốn đẩy ngã Eddie. Trong này có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Cậu mở tư liệu chuyển đến tình tiết động dục, cẩn thận đọc lại. Chuyện được edit và post duy nhất tải. Bia dấu lớn rốt cuộc là vì sao Gorbert lại có thể chống đỡ lâu hơn Audric, lúc ấy tình huống của hắn có gì khác với Audric chứ? Là vết thương, cậu đưa tay che mặt không cho những người khác trong phòng hội nghị phát hiện mình kích động. Gorbert bị thương, và lại vết thương trên người hắn lại khá sâu, chảy rất nhiều máu. Tuy rằng sau này Audric đánh nhau với Gorbert cũng bị thương, nhưng tên kia không có đổ máu. Cậu nhịn không được nắm chặt cái gương nhỏ trong túi áo, ánh mắt sáng lên. Thì ra là do máu người, hoặc là nói máu của Alpa có khả năng chống lại trùng tộc ký sinh, suy đoán lớn mật hơn một chút, có lẽ khi trùng tộc làm thực nghiệm ký sinh trên Alpa thì không có hiệu quả. Khó trách hai nhân vật chính đều là beta, trùng tộc không thể ký sinh vào Alpa có năng lực cường đại, mà cao tầng ở đế quốc cùng liên bang thì Alpa chiếm cứ tuyệt đối, cho nên trùng tộc liền đánh đường vòng, ký sinh đến những beta có quan hệ tình cảm với các Alpa đó, dùng tình yêu trói chặt bọn họ. Lần thứ hai nhìn phần danh sách không trọn vẹn kia, cậu nhịn không được tức giận phun ra một hơi. Đám trùng tử chết tiệt dám đào bẫy lừa người yêu. Góc truyện audio.com, người trong danh sách này đều là Alpa. Trùng tộc đây là đang chơi cái ly gián. Lúc cậu phân tích những chuyện này, hội nghị đã gần kết thúc. Lần này lý do kiểm tra sức khỏe là để chuẩn bị cho lễ mừng hoàng gia cuối năm, mọi người chú ý đừng để bị lộ tan họp. Mọi người hướng anh chào theo nghi thức quân đội tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lục tục rời đi. Sau khi mọi người rời đi, cây nghiêng người nhìn về Diệp Chi Châu đang thay đổi sắc mặt, duỗi ngón tay đè ấn đường của cậu, điểm điểm, đang suy nghĩ gì vậy? Alpa, Diệp Chi Châu đối đãi với người yêu vẫn luôn không đề phòng, hỏi cái gì đáp cái đó, huống chi lúc này cậu đang nhất tâm nhị dụng, ý chỉ sự chuyên tâm vào một việc gì đó, nói chuyện cũng không cần suy nghĩ. Lầy đen mặt khom lưng luồn tay dưới nách cậu, dùng phương thức ôm trẻ con bế cậu ra khỏi ghế, ấn vào ngực của mình, nhéo nhéo vành tai cậu, ngữ khí nguy hiểm, nghĩ tới Alpa nào hả? Diệp Chi Châu chết sống không biết sửa đổi, đột nhiên mẫn cảm nhịn không được run rẩy, nhanh chóng hoàn hồn từ trong biển kịch bản, chân chó ôm lấy anh, nhếch miệng cười, đương nhiên là nghĩ về anh rồi. Vậy sao, anh cũng nhớ em, Clay rời tay xuống ái muội vuốt ve sống lưng của cậu, mùi bạc hà lan tràn lần nữa, mau 20 tuổi đi. Đặc thù động dục thật sự là quá dễ nhận ra, Diệp Chi Châu đã không còn chờ mong gì với tiết tháo của người yêu, nói thẳng chính sự, Clay, em có một phỏng đoán, nhưng vẫn chưa chắc chắn, cần phải gặp Ines mới có thể kết luận được, đương nhiên, nhìn ở cự ly xa là được rồi. Clay thấy cậu nghiêm túc như vậy, liền ôm lấy cậu thật chặt, gật đầu, anh dẫn em đi. Hiện nay Ines vẫn ở trong viện điều dưỡng, mỗi ngày phối hợp với kế hoạch của bác sĩ tiến hành củng cố rèn luyện, hoàn toàn không phát hiện chung quanh hắn đã bị giám thị. Diệp Chi Châu ngồi ở trên ghế dài trong vườn hoa, giây đầu tiên Ines đi vào vườn hoa liền mở ra công năng quét hình của hệ thống. Quét hình hoàn tất, giới tính nam, là Alpa, thân thể khỏe mạnh, không có bệnh tật, trạng thái tinh thần lực rất tốt. Đan dược áp dụng. Không có, đóng ngoặc vuông, quả nhiên là như vậy, cậu tắt công năng quét hình đi, đứng dậy đi đến chỗ bàn đá sau bồn hoa, nhìn Clay gật gật đầu, đã xác định được danh sách anh mang về kia là giả, phòng trừng trùng tộc lo lắng anh đã đoán được cái gì, nên muốn ly gián quan hệ cao tầng của mọi người. Xem ra đối tượng kiểm tra sức khỏe phải mở rộng đến người nhà của nhân viên quân bộ rồi. Clay híp mắt gõ gõ cái bàn, duỗi cánh tay kéo cậu lại, không phải nói còn phát hiện thêm gì nữa sao, là cái gì thế? Em muốn mời hai người đến quân bộ, Diệp Chi Châu nắm chặt tay anh, ngồi xuống bên cạnh. Mời ai, Carol, Buckton cùng tướng quân liên bang Audric Bass, Clay siết chặt tay, đen mặt, bọn họ chính là Alpa mà em nghĩ đến trước đó hả? Sao ở thế giới nào người yêu cũng có giấm chua lớn như vậy thế? Diệp Chi Châu nổi giận, nhéo ngón tay anh, nói chính sự đi. Em hoài nghi trùng tộc ký sinh trong cơ thể Ines rất đặc biệt, trong cơ thể của nó có chứa một vật khác nữa, có khả năng liên quan đến nhà Buckton. Còn nữa, nếu đế quốc có trùng tộc ký sinh, không có lý nào liên bang lại không có, đứng ở lập trường chống lại trùng tộc chúng ta cũng là minh hữu với liên bang, cần phải hợp tác. Mặt của Clay vẫn đen như cũ, duỗi ngón tay mặc cậu nhéo, Tiểu Châu, em chỉ có thể là của anh. Diệp Chi Châu sừng sốt, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại, do dự một chút hỏi, Clay. Vì sao anh, góc truyện audio.com, lại gọi em là Tiểu Châu, anh, nhớ ra gì sao? Ánh mắt Clay động một cái, sau đó lắc đầu, không nhớ rõ. Diệp Chi Châu nhìn anh chằm chằm, dùng ánh mắt chân thành biểu đạt hoài nghi của mình. Khi còn bé anh thường xuyên nằm mơ, trong mơ có một người tên là Diệp Chi Châu vẫn luôn ở bên cạnh anh biết anh phải tìm được người nọ, sau đó cùng người đó ở cùng một chỗ. Clay đưa tay giúp cậu chỉnh lại tóc lần đầu tiên lộ ra nụ cười, anh biết đó là em, tuy rằng dáng vẻ của em cùng trong mơ hoàn toàn bất đồng. Diệp Chi Châu rủ mắt đột nhiên cảm thấy cái mũi có chút ê ẩm. Mỗi một kiếp người yêu đều là chân chính đầu thai hồi sinh lại. Rốt cuộc là tình cảm cùng chấp niệm sâu bao nhiêu mới có thể làm cho tên của mình khắc vào trong linh hồn đối phương chứ, cho dù biến thành một người hoàn toàn khác vẫn có thể nằm mơ được. Xin lỗi cậu cúi đầu, nắm chặt ngón tay của anh, là em hại anh vất vả như vậy. Mỗi một kiếp lại đi theo như thế, liều mạng hao tổn linh hồn cũng phải đi đến bên cạnh mình. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cậu sẽ phải trở về thế giới ban đầu, vậy anh ấy phải làm sao bây giờ, người này vẫn sẽ đuổi theo như cũ sao? Vậy nếu cậu hoàn toàn chết đi, không còn thế giới nhiệm vụ kế tiếp nữa, linh hồn người yêu phải lưu lạc ở đâu đây? Chỉ cần nghĩ đến đối phương đau khổ tìm kiếm ở thế giới không có cậu, cậu đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Phải làm sao đây, nếu như có thể vẫn luôn cùng với anh thì tốt rồi, cho dù đổi thành cậu đuổi theo tìm kiếm đối phương, chỉ cần có thể luôn ở cùng nhau, hao tổn linh hồn cậu cũng nguyện ý. Tiểu Châu, tuy rằng Clay không hiểu lời cậu nói, nhưng theo bản năng không muốn nghe cậu xin lỗi, không thèm làm mặt lạnh nữa, trực tiếp duỗi tay kéo cậu vào lòng, trấn an hôn trán của cậu, anh ở đây, đừng sợ. Diệp Chi Châu vùi mặt vào trong ngực anh, muốn dùng ôm ấp ấm áp của đối phương đuổi đi phỏng đoán bất đắc dĩ về tương lai ở trong đầu. Nét canh giữ ở bên ngoài vẻ mặt càng ngày càng cứng ngắc, nhịn không được thở dài. Có lẽ trở về phục chức là một chuyện sai lầm, kỳ thật điện hạ cùng hoàng phi căn bản không cần hắn có mặt. Carol không hiểu ra sao lại bị cha già nhà mình bắt được từ trong phòng làm việc nhét vào cửa quân bộ, trong tay hắn vẫn còn cầm bản thiết kế chỉ mới hoàn thành được một nửa, cha kéo con đến đây làm chi? Chẳng lẽ cơ giáp cha cung cấp cho quân bộ xảy ra vấn đề? Đừng nói là cha muốn con gánh tội thay cho cha nhé. Ông Bupton tức giận đến vểnh râu mép lên, hung tợn trừng mắt nhìn hắn một cái, bên trong có cao tầng muốn gặp con. Người ta liên hệ với con bằng thông tấn khí không được mới tìm tới trên đầu cha. Thằng nhóc thối, cha cho con biết tốt nhất con đừng chọc ra chuyện gì ở quân bộ cho cha, nếu không cha sẽ đốt hết mấy bản thiết kế rắm chó không kêu kia đấy. Không được, Carol cả kinh nhảy lên, giận dữ, cha mà đốt bản thiết kế của con liền hủy đi nhà ấm trồng hoa của cha đó. Con, cái thằng tiểu tử ngu ngốc kia. Lão Bupton tức giận đến mức trực tiếp từ nhẫn không gian rút ra một cây mộc côn, giơ tay muốn vận dụng gia pháp ngay trước cửa quân bộ. Ned đi ra đón người bước lên phía trước ngăn lại, lần thứ hai cảm thấy phục chức là một quyết định sai lầm. Cương mặt tách hai cha con ra, hắn khách khí tiễn bước ông Bupton đi, sau đó dẫn Carol vẫn đang gào lên muốn đốt nhà ấm trồng hoa đến tòa nhà bí mật. Khi Diệp Chi Châu nhìn thấy Carol thì nhịn không được chọt chọt cái. Góc truyện audio.com Gương nhỏ, ở trong lòng Khoa Trương cảm thán, nhìn đi, lại thêm một bác. Người trước mắt này diện mạo không tồi nhưng tác phong lại lôi thôi lếch thếch, hoàn toàn cách xa vạn dặm với một thái tử gia cơ trí tao nhã như trong miêu tả của kịch bản, quả thật rất đảo điên. Lần này cái gương nhỏ ngay cả Dung cũng lười, hoàn toàn không nhìn cậu. Carol tiên sinh, cậu đặt trà ở trước mặt đối phương, nghĩ nghĩ, lại dịch ra xa một chút, xin hãy tha thứ cho lời mời mạo muội của chúng tôi, nhưng suy xét đến tầm quan trọng của Jennifer, Bupton đối với ngài, chúng tôi vẫn quyết định làm vậy. Jennifer, nụ cười công thức hóa trên mặt Carol nhất thời bị tan vỡ, vội vàng đứng lên hỏi, mấy người có tin tức của cô tôi sao? Cô tôi đang ở nơi nào? Bà ấy khỏe không? Tôi sẽ báo cho cha tới đây. Tôi đề nghị ngài tốt nhất tạm thời không cần thông báo cho cha của ngài. Diệp Chi Châu tránh đi ánh mắt tràn đầy chờ mong hy vọng của hắn, thở dài nói rằng, Jennifer đã qua đời, hơn nữa trước khi chết có khả năng đã phải chịu thống khổ, e rằng linh hồn của bà ấy vẫn đang chịu đựng tra tấn cho tới bây giờ. Cái gì? Carol như bị sét đánh, lui về phía sau một bước ngồi trở lại trên ghế salon, ánh mắt mờ mịt trống rỗng, sao lại như vậy, làm sao có thể? Diệp Chi Châu đồng tình nhìn hắn, ngồi đối diện với hắn chờ hắn bình tĩnh trở lại. Trước thống khổ mất đi thân nhân, tất cả ngôn ngữ an ủi đều không có tác dụng. Thật lâu sau, Carol rốt cục tiếp nhận sự thật này, ánh mắt không mờ mịt nữa. Hắn đẩy cái mái ngố ngăn trở ánh mắt ra, nhìn về phía Diệp Chi Châu nghiêm túc nói, xin ngài nói cho tôi biết tất cả chuyện về cô tôi, cảm ơn. Diệp Chi Châu nghe vậy đưa trà cùng một phần hiệp nghị giữ bí mật đẩy lên trước mặt hắn. Carol cầm lấy hiệp nghị nhìn thoáng qua, nhanh chóng lấy bút ra ký tên, lần thứ hai nâng mắt nhìn về phía cậu. Cất cất kỹ hiệp nghị, cậu chỉnh lý lại ngôn ngữ, sau đó cẩn thận kể lại chuyện trùng tộc ký sinh cùng với lý do vì sao hoài nghi Jennifer đã gặp nạn. Cuối cùng lấy ra một cái bản đồ cô của ngài mất tích ở nơi này, mà cách đó không xa là một sở nghiên cứu bí mật của trùng tộc. Còn có cái này, bên trong phòng Eddie có lưu lại một số bản thảo thiết kế cơ giáp, ngài có nhận ra không? Carol tiếp nhận bản thảo, hy vọng cuối cùng trong mắt cũng bị dập tắt, kiềm nén nói rằng, cho nên cô của tôi thành tựu mà bà ấy cố gắng cả một đời lại bị đám trùng tộc ghê tởm lợi dụng. Thậm chí trùng tộc còn muốn dựa vào cái này tiếp cận tôi. Đúng vậy, ngài hẳn là nhận thức những linh kiện này. Diệp Chi Châu đưa hộp chứa linh kiện qua, lại đưa thêm một phần bản vẽ, trùng tộc muốn dùng cái này khiến cho ngài hứng thú trước, sau đó mới tiếp cận ngài. Carol đã triệt để tin tưởng lời của cậu, ngơ ngác nhìn hộp linh kiện hồi lâu, đột nhiên nâng mắt trầm giọng hỏi, đối tượng mà trùng tộc ký sinh là ai thế? Cô của tôi hiện tại đang bị ai lợi dụng? Ines Gascon. Diệp Chi Châu rót thêm trà cho hắn, nếu ngài vẫn còn nghi ngờ, có thể chờ thêm một khoảng thời gian, có lẽ một tháng sau, ngài sẽ nhận được đơn xin việc của hắn. Carol lẩm nhẩm tên của Ines, dùng sức siết tay, đơn xin việc. Tốt, tôi chờ hắn đến. Tỷ lệ yêu nhau của Carol cùng nhân vật chính giảm còn 30%, xin ký chủ tiếp tục cố gắng. Đóng ngoặc vuông, Diệp Chi Châu nhìn nhắc nhở của hệ thống, sờ sờ cằm. Quả nhiên cú đánh này còn chưa đủ lực, nhưng không sao, chờ Ines nộp đơn xin việc, hồn kỳ của Carol hẳn là có thể. Gốc truyện audio.com, lấy được thôi, cách chương.